Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Gian Hùng. Tào Tháo trở lại Uyển Thành, lập tức ra lệnh, đem các nhà gia chủ mời đến quận nha nghị sự. Lâu Khuê một bên sắp xếp người đi mời các nhà gia chủ. Một bên nói với Tào Tháo, Mạnh Đức, ngươi là muốn đi sao? Tào Tháo nhìn Lâu Khuê nửa ngày, thở dài một hơi, Tử bá, ta không muốn đi, ta chỉ là làm xấu nhất dự định mà thôi. Tôn Kiên đã đi Dự Châu, Toánh Xuyên, Nhữ Nam viện binh đến không? Chúng ta rất nhanh liền là một chi chánh thức một mình. Một mình lại có thể thế nào? Lâu Khuê rất bất mãn, thanh âm cũng lớn, hắn chỉ một ngón tay bên ngoài, Viên Thuật cũng là một chi một mình, mà lại vừa mới bị ngươi đánh tan, hắn có khả năng cậy vào bất quá là Tôn gia phụ tử mà thôi. Có thật đáng sợ, Nam Dương nhiều như vậy hào cường ủng hộ ngươi, ngươi muốn binh có binh, cần lương có lương, đủ để cùng Viên Thuật giao đấu. Tào Tháo cười khổ, Nam Dương hào cường là ủng hộ ta sao? Lâu Khuê cũng sững sờ một lát, ngay sau đó còn nói thêm, thì coi như bọn họ là chống đỡ minh chủ a. Ngươi bây giờ chẳng lẽ không phải minh chủ phái tới tướng quân? Bọn họ chống đỡ minh chủ, tự nhiên muốn ủng hộ ngươi. Tào Tháo đứng dậy đi đến Lâu Khuê trước mặt, nắm Lâu Khuê tay, muốn nói lại thôi. Lâu Khuê thấy thế, lại khuyên nhủ, Mạnh Đức, ta biết Diệu Tài bỏ mình, đối ngươi ảnh hưởng quá lớn. Nhưng minh chủ phái ngươi gấp rút tiếp viện Tương Dương. Bây giờ Tương Dương đã phá. Nếu như ngươi lùi lại từ đây Nam Dương, như thế nào hướng minh chủ giao phó? Chẳng lẽ nói ngươi sợ hãi Tôn Sách, nghe ngóng rồi chuồn? Tào Tháo ánh mắt lấp lóe, mi tâm vặn thành chữ xuyên, khuôn mặt sầu khổ. Qua rất lâu, hắn mới lên tiếng, Tử bá, ta cũng không muốn lui. Nhưng Viên Thuật hung tàn, Tôn gia phụ tử cũng là tốt giết người. Nếu như bọn họ công thành không dưới, giận lây sang người vô tội, chẳng phải là vi phạm minh chủ có ý tốt. Lâu Khuê giật mình, minh bạch Tào Tháo lo lắng, ngay sau đó còn nói thêm, Mạnh Đức, ngươi ý tứ ta minh bạch, bất quá Nam Dương các nhà trang viên không phải tốt như vậy đánh. Nếu như Tôn Sách nói là thật, cái kia Viên Thuật hiện tại chỉ có hơn 10.000 người, mà lại hơn phân nửa là Kinh Châu mới hàng chi tốt. Chưa hẳn chịu vì Viên Thuật hiệu mệnh, có thể dùng chi binh bất quá Tôn Sách dưới trướng hơn 1.000 người mà thôi. Đừng nói Uyển Thành, chỉ sợ một cái trang viên liền có thể để hắn đụng đến đầu rơi máu chảy. Kinh Châu binh không phục, Viên Thuật cũng không phục ta à? Lâu Khuê cười, không nói chuyện, lại đỉnh đỉnh lồng ngực. Tào Tháo liếc mắt nhìn hắn một lát, bỗng nhiên vỗ trán một cái, cười ha ha, Tử bá, là ta hồ đồ, là ta hồ đồ, thật sự là ếch ngồi đáy giếng, không thấy Thái Sơn a. Hắn thân thiết lôi kéo Lâu Khuê cánh tay, đi ra ngoài, hai người lên thành tường, nhìn xuống đại thành. Tào Tháo cười nói, Tử bá, ngươi ít có đại trí, muốn đem vạn binh ngàn kỵ hoành hành thiên hạ. Lần này nếu có thể giữ vững Uyển Thành, ngươi chí hướng liền có thể thực hiện. Ta nhất định sẽ tại minh chủ trước mặt vì người xin công. Về sau không thể nói được còn muốn Tử bá chiếu ứng nhiều hơn. Lâu Khuê gãi đúng chỗ ngứa, cười chắp tay một cái, đa tạ Mạnh Đức, có Tử bá tương trợ, ta vốn không nên lo lắng. Bất quá, lo trước khỏi họa, minh chủ chính đang chuẩn bị thanh từ chiến sự. Chúng ta muốn làm lâu dài dự định, tận khả năng nhiều thủ mấy ngày này. Ngươi nhìn, như thế nào mới có thể yên ổn chúng tâm? Lâu Khuê hơi suy tư, vung tay lên, Mạnh Đức, Uyển Thành quá lớn, thì coi như chúng ta có 20.000 người cũng chưa chắc thủ đến chu toàn. Không bằng dạng này, đem các nhà rời vào tiểu thành ở lại, từ ngươi đến giám thị, ta thủ đại thành, cùng Viên Thuật lượn vòng, Nếu như tình thế bất lợi, lại lui vào tiểu thành không muộn. Tào Tháo nhíu mày, người binh lực không đủ, như thế nào thủ đại thành? Lâu Khuê mỉm cười, Mạnh Đức, ta tự có sắp xếp. Tào Tháo đánh giá Lâu Khuê, cười nhẹ nhàng, vậy liền xin nhờ tử bá. Lâu Khuê mừng rỡ không thôi, chắp tay một cái, quay người rời đi. Tào Tháo đứng tại trên tường thành, nhìn lấy Lâu Khuê phân phó thủ hạ, lại nhìn lấy hắn tùy tùng chạy về phía tứ phương, trong mắt ý cười dần dần lạnh xuống tới. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, cười lạnh một tiếng, Tôn Sách, thịt cá ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt, đao cũng đưa, đến đón lấy thì nhìn ngươi thủ đoạn. Sau lưng truyền đến nhỏ nhẹ tiếng bước chân, Tào Tháo ánh mắt hơi co lại, hơi hơi nghiêng người, gặp Tào Ngang đứng tại cách đó không xa, thần sắc lo lắng, lúc này mới buông lỏng một hơi. Tử Tu, có chuyện gì sao? Phụ thân, người bội đao làm sao không thấy? Tào Tháo sờ sờ trống rỗng đai lưng, thở dài một tiếng, ai? Ăn trộm gà bất thành, phản còn mất nắm gạo. Lâu Khuê là Nam Dương người, từ nhỏ đã muốn kiến công lập nghiệp, chỉ tiếc một mực không có cơ hội. Viên Thuật, Tôn Kiên tuần tự nhập Nam Dương, hắn đã không coi trọng Viên Thuật, cũng không coi trọng Tôn Kiên. Các loại quen biết cũ Hứa Du đến cửa khuyên hắn đầu nhập vào Viên Thiệu. Hắn lúc này mới tâm động, quyết định nắm lấy cơ hội liều một phát. Sự thật chứng minh, quyết định này vô cùng anh minh. Tào Tháo có tự mình hiểu lấy, biết Nam Dương hào cường không biết chống đỡ hắn. Theo Viên Thuật trong tay đoạt đến 10.000 kinh châu binh, lúc nào cũng có thể lần nữa đổi màu cờ. Lòng sinh thoái ý, sau cùng lại tiện nghi hắn. Thoáng cái có 10.000 người, Lâu Khuê tràn ngập đấu trí, cảm thấy nhân sinh đường thoáng cái ánh sáng bằng phẳng lên. Chỉ cần giữ vững Huyền Thành, ngăn chặn Viên Thuật, hắn thì vì Viên Thiệu lập một đại công, phong hầu bái tướng đều không đáng nhắc đến. Không dùng Tào Tháo nói, Lâu Khuê liền xử xuất tất cả vốn liếng, vừa đấm vừa xoa, quy bức lợi dụ, buộc Huyền Thành bên trong hào cường đem gia quyến chuyển vào tiểu thành. Toàn Huyền Thành lưu giữ lương toàn bị thu được trong thành nhỏ bảo quản, một khỏa cũng không chịu lưu cho Viên Thuật, coi như Viên Thuật công phá đại thành, tới tay cũng là một tòa thành trống không. Huyền Thành xây dựng vào Xuân Thu, vốn là cổ thân quốc, Lữ quốc ở hậu đó, Sở Văn Vương bắc tiến, diệt thân quốc, Lữ quốc, lập Huyền ấp, muốn coi đây là khu vực vấn đỉnh Trung Nguyên. Theo cái kia thời điểm bắt đầu, Huyền Thành cũng là thiên hạ danh thành, đại thành chung quanh 16 dặm, chỉ là vây một vòng liền muốn mấy chục ngàn người. Năm đó Hán Cao Tổ Lưu Bang nhập quan, đi qua Huyền Thành, dùng Trương Lương kế sách, 100.000 đại quân vây thành, lúc này mới bức hàng Nam Dương thái thú. Hiện tại Viên Thuật chỉ có hơn 10.000 người, mà lại là lấy Kinh Châu lính đầu hàng làm chủ. Đừng nói công thành, vây một vòng đều không đủ. Đối Lâu Khuê cùng Tào Tháo quyết định, Nam Dương hào cường nhóm xem thường, bất quá chuyển vào tiểu thành cũng không có gì đáng ngại. Mấy năm trước Hoàng Cân chi chiến ký ức vẫn còn mới mẻ. Trương Mạn Thành, Triệu Hoàng, Hàn Trung tuần tự chiếm cứ Huyền Thành, cùng Tần Hiệt, Chu Tuấn đại chiến, tuần tự đánh mấy tháng, tử thương vô số, bây giờ chiến sự lại nổi lên, người nào cũng không muốn trở thành vong hồn dưới đao. Trốn vào kiên cố tiểu thành tránh một chút cũng không phải chuyện xấu. Hà Hàm cũng nghĩ như vậy, làm Tào Tháo lớn nhất kiên định kẻ ủng hộ. Hắn sớm nhất vào ở tiểu thành. Hai ngày sau, hắn thu đến Trang Viên đưa tới tin tức. Tôn Sách đã vây quanh Hà gia Trang Viên, lúc nào cũng có thể cường công. Hà Hàm tức giận đến chửi ầm lên. Viên Thuật lòng lang dạ thú, muốn đối Hà gia đuổi tận giết tuyệt. Tôn Sách tuy nhiên tuổi trẻ, lại so hắn lão tử Tôn Kiên còn muốn hung ác. Tôn Kiên bất quá là giết Vương Duệ, Chương 4, Tôn Sách lại là diệt Tương Dương khoái gia. Tập gia cả nhà đã là nổi danh đồ phu, Viên Thuật phái hắn đi công Hà gia, dụng ý gì ác độc? Tào Tháo lòng dạ biết rõ, chỉ có thể khuyên Hà Hàm an tâm chớ vội. Hà gia ủ bảo là mới xây, kiên cố cực kỳ, Tôn Sách khẳng định công không được. Hà Hàm tuy nhiên đối chính mình trang viên rất có lòng tin, nhưng là hắn đối Viên Thuật oán hận không giảm, cực lực cổ động Tào Tháo ra khỏi thành nghênh chiến Viên Thuật. Tào Tháo lại từ chối nhã nhặn, toàn tâm toàn ý ra cố tiểu thành bảo vệ đô thị. Như lâm đại địch, đối Tào Tháo cẩn thận, Lâu Khuê bọn người để ở trong mắt, khinh bỉ ở trên mặt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN